Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 472, cứu hạc. Ba canh, trở lại Ngọc Thơ Đảo. Sở Ly nhìn Tiêu Thi giàu dĩ không vui, cười nói, nếu không, chúng ta đi Thập Vạn Đại Sơn nhìn xem. Đi Thập Vạn Đại Sơn giải sầu một chút, đối Tiêu Thi có hiệu quả nhất. Hắn nhiều lần dùng khó chịu, đi một chuyến sau đó. Dù cho bị đuổi giết được chật vật trốn về đến, Tiêu Thi tâm tình cũng đại hảo. Thập Vạn Đại Sơn, Tiêu Thi khẩu bất đối tâm trần chờ, không sợ bị linh hạc truy sát. Sở Ly không có điểm phá, cười nói, hạc trứng cũng nên ấp ra đây. Tốt a, đi xem một chút. Tiêu Thi tựa như không ôm nguyện gật đầu. Hai người lóe lên vài cái, xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn Linh Hạc Phong. Sở Ly vừa xuất hiện liền toàn thân căng cứng, chuẩn bị thoát đi. Hai cái bạch hạc quá lợi hại, chính mình vừa xuất hiện bọn chúng liền cảm giác được như điện truy sát tới, chính mình không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể đào tẩu. Lần này hắn chuẩn bị cùng hai cái linh hạc đọ sức một trận, nhìn mình thiên ma công có thể hay không chống đỡ được linh hạc. Sở Ly đại viên kính trí bao phủ bốn phía, kinh ngạc quan sát bốn phía. Hai linh hạc sớm cái kia truy sát tới, hai cái hạc trứng đã biến mất, thay vào đó là hai cái tiểu hạc, gà con lớn nhỏ, một đầu đứng dưới tàng cây, tinh thần hiên ngang, linh khí bốn phía, thân bên trên khí thế kinh người, không an phận mổ mặt đất. Một cái khác lại nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, ảm đạm vô quang, nó sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, hấp hối, suy yếu dị thường. Sở Ly nhíu mày, hắn vẫn cho là linh hạc là được thiên địa lọt mắt xanh, thể chất mạnh mẽ, tiên thiên liền hơn nhiều nhân loại, không nghĩ tới cái này tiểu hạc lại là tiên thiên không đủ, đã nhanh nếu không sống. Sở Ly lắc đầu, có chút đáng tiếc. Hai cái linh hạc nhìn chằm chằm cái kia hấp hối tiểu hạc, Sở Ly có thể cảm nhận được bọn chúng thống khổ cùng đau thương, tuyệt vọng và bất lực. Linh hạc trí lực so người cao, không thể lấy cầm thú loại hình đãi chi. Một đầu linh hạc mãnh liệt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời. Hôm nay làm sao như vậy yên lặng? Tiêu Thi hạ giọng. Sở Ly lắc đầu thở dài, một đầu tiểu hạc phải chết. Phải chết? Tiêu Thi cau mày nói. Có thiên địch. Sở Ly nói, tiên thiên không đủ. Tiêu Thi cau mày nói, linh thú cũng cùng người một dạng, xuất sinh liền chết rất nhiều. Đáng tiếc. Sở Ly thở dài, thực tế đáng tiếc, hắn có thể cứu cái này tiểu hạc, dù cho linh hạc ngăn cản, nó cũng có thể thi triển thần túc thông, trong nháy mắt đến tiểu hạc bên cạnh, đặt nó chạy, nhưng dạng này biết chọc giận hai cái linh hạc, bọn chúng dưới cơn nóng giận ra Thập Vạn Đại Sơn truy sát chính mình. Vậy mình tội lỗi liền lớn, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Còn lại một đầu linh hạc cầm dài miệng nhẹ nhàng đụng tiểu hạc. Tiểu hạc nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có bụng nhẹ nhàng chập trùng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm linh hạc nhìn. Nó mặc dù vừa ra đời không bao lâu, hai mắt lại tràn ngập linh khí, tựa hồ biết được sinh tử, lưu luyến thế gian cùng phụ mẫu. Một cái khác tiểu hạc ở bên cạnh kêu khẽ, thỉnh thoảng muốn chạm không nhúc nhích tiểu hạc. Tiêu Thi thấp giọng hỏi, thế nào? Sở Ly lắc đầu, sợ là không cứu sống. Ngươi không có cách nào sao? Bọn chúng sẽ không để cho ta đụng. Sở Ly lắc đầu thở dài, chết sống có số, nhìn nó tạo hóa đi, ngươi có thể nhịn được. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly cười khổ, hắn vô luận như thế nào muốn cứu một cứu, nhưng cần chờ thời cơ. Thời cơ không đối ngược lại chuyện xấu. Sau nửa canh giờ, một tiếng kêu khẽ âm thanh bên trong, một cái khác linh hạc rơi xuống từ trên không, lảo đảo một lần kém một chút ngã sấp xuống. Nó vũ mau lộn xộn, dính lấy vết máu, tinh thần ảm đạm, hiển nhiên bị thương rất nặng, sinh cơ như trong gió nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nó dài miệng bên trong ngậm một khối đen xì khối thịt, quả đấm lớn nhỏ, đưa đến tiểu hạc bên cạnh. Tiểu hạc tốn sức khiêng khiêng dài miệng, lại không khí lực ăn này khối thịt. Linh hạc kêu khẽ, tựa như tại thúc giục nó mau ăn xuống dưới. Tiểu Hạc cố gắng mở miệng, nhưng bây giờ không còn khí lực hé miệng ăn này khối thịt. Hai cái linh hạc đều tại kêu khẽ, vội vàng không gì sánh được. Một cái khác tiểu hạc chính là hiếu kỳ tiến tới, hé miệng muốn ăn, lại bị một cái khác linh hạc chặn lại, gấp đến độ nó trực khiếu. Nằm dạp trên mặt đất tiểu hạc lại cố gắng khiêng khiêng miệng. Cuối cùng lại chán nản hạ xuống. Khí tức càng yếu, hơn lúc nào cũng có thể sẽ khí tuyệt mà chết. Thụ thương linh hạc mổ một khối nhỏ thịt, đưa đến tiểu hạc bên miệng. Tiểu hạc cũng đã không còn khí lực mở miệng. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hai cái linh hạc. Bụng hiu hiu chập trùng, thanh âm cũng không phát ra được. Hai cái linh hạc đau thương chi tình Sở Ly có thể rõ nét được cảm giác được. Hắn bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại hai hạc ngoài 200 thước. Hai cái linh hạc quay đầu xem bọn hắn một cái, không để ý đến, tinh thần toàn đắm chìm trên người tiểu hạc. Khô Vinh kinh thôi động, Sở Ly đem linh khí chung quanh chia hai cỗ, một cỗ đưa đến bị thương cực nặng linh hạc thân bên trên, một cỗ khác mang đến tiểu hạc, khôi phục nó sinh cơ. Linh hạc mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Nó so người thông minh, một lần liền biết là Sở Ly cách làm. Nó cảm giác được chính mình thương thế tại chậm chậm khôi phục. Tình thế đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, bóng ma tử vong tại chậm chậm làm nhạt. Tiểu hạc trong ánh mắt thần thái càng ngày càng nhiều, chậm chậm khôi phục một chút khí lực, mở ra dài miệng, đem khối kia thịt nuốt xuống. Một cái khác linh hạc bất mãn kêu khẽ, thụ thương linh hạc cũng kêu khẽ một tiếng. Một cái khác linh hạc quay đầu nhìn về phía Sở Ly cùng Tiêu Thi. Bốn phương tám hướng linh khí tinh thuần mà dồi dào, không kém hơn thiên linh cây khí tức, hiệu quả cực giai. Bất quá một chén trà thời gian, tại dồi dào linh khí làm dịu, thụ thương linh hạc liền khôi phục hơn phân nửa. Tiểu hạc tuy kém một chút, cũng đã có sức lực ăn thịt, đem thụ thương linh hạc mang đến thịt toàn nuốt vào. Sở Ly có thể nhìn thấy này một khối đen xì thịt tiến nó bụng sau đó, rất nhanh hóa thành cường đại sinh cơ. Tại cải tạo tiểu hạc thân thể, nó đang nhanh chóng thay đổi cường tráng. Này khối thịt hiển nhiên tuyệt không phải phàm vật, không biết là cái gì thân bên trên. Tiêu Thi cũng nhìn ra được, này hai cái hạc đều rất có khởi sắc. Một canh giờ sau, Khô Vinh kinh ngừng vận chuyển, hai hạc đã tinh thần sáng láng. Một mực nằm dạp trên mặt đất tiểu hạc bỗng nhiên đứng lên, thất tha thất thểu đi lên phía trước, từ từ đi tới Sở Ly bên cạnh. Sở Ly cười vươn tay, tiểu hạc đem dài miệng đưa qua đến, trên tay hắn cọ sát, lộ ra thân mật chi ý. Nó biết là ai cứu mình, Sở Ly khí tức trên thân để nó ưa thích. Tiêu Thi lộ ra nụ cười, thực cứu sống nó. Sở Ly nói, xem như lão hạc cứu, nó lấy được khối kia thịt rất thần kỳ, cứu được tiểu hạc, ai, chấm ngoặc kép. Tiêu Thi thở dài, là liều mạng thụ thương lấy được. Cùng người một dạng, vì hài tử không cần biết đến sinh tử. Sở Ly gật gật đầu, so người mạnh hơn nhiều. Một cái khác tiểu hạc cũng lung la lung lay đi tới, tò mò nhìn Sở Ly cùng Tiêu Thi. Sở Ly chính là nhìn chằm chằm hai cái linh hạc, bọn chúng đang tò mò đánh giá Sở Ly, tựa như là lần đầu nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Sở Ly cười cười, không có cảm nhận được sát ý. Sở Ly cùng Tiêu Thi bỗng nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hai người xuất hiện tại Ngọc Thơ Đảo. Tiêu Thi ngồi xuống, chính là cùng linh hạc thân cận cơ hội tốt, liền như vậy vứt bỏ. Sở Ly lắc đầu, bọn chúng rất thông minh, đủ, ngược lại là cứu được bọn chúng. Tiêu Thi nói, bọn chúng tổng không biết lấy oán báo ân a, vậy cũng sẽ không. Sở Ly cười nói. Tiêu Thi ngồi tới tiểu đình bên trong, hưng phấn nói, lúc này bọn chúng không truy sát chúng ta, có thể chọn thêm những linh dược. Linh Hạc Phong khẳng định có rất nhiều thiên tài địa bảo. Sở Ly đến đối diện nàng, như có điều suy nghĩ. Tiêu Thi hưng phấn khó đè nén, đẩy đẩy hắn cánh tay. Ngươi chuẩn bị làm thứ gì linh dược? Sở Ly lắc đầu, ta không muốn hái thuốc, ta muốn trồng dược. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.